Dù sao đi nữa Nghệ Phong ở đế đô không chỉ có mỗi phủ đệ để ở. Bất quá lại không thể nhìn thấy Nghệ Mẫu, đáy lòng Nghệ Phong có chút ít nuối tiếc. Thầm nghĩ lần sau gọi Nghệ Lưu đưa Nghệ Mẫu đến Kim Lâu gặp mình. Tần Y thấy Nghệ Phong làm như thế, ôn nhu gật đầu nói. Ta sẽ chăm sóc cho A Di, để cũng nên đi Kim Lâu một chút đi. Tần Y thấy Nghệ Phong không ở lại Nghệ Phủ, vậy tự nhiên là nghĩ đi đến chỗ kia. Mặc dù có chút bất đắc dĩ thế nhưng nàng vẫn nói như vậy. Nghệ Phong nghe được những lời này của Tần Y cũng rõ ràng ý tứ của Tần Y. Trong lòng cảm thấy thương tiếc không thôi, Nghệ Phong nghe ra trong lời nói của Tần Y mang theo áy náy, giống như áy náy nàng tham lam chiếm giữ Nghệ Phong lâu như vậy. Quả nhiên nàng biết sự tồn tại của Tử Âm, Nghệ Phong không nói gì, hôn nhẹ một ngụm trên trán Tần Y. Được rồi, để mau đi đi, chiếm giữ ngươi lâu như vậy ta thấy đủ rồi, người khác sẽ mắng ta tham lam, Tần Y dáng tươi cười đầy mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Tần Y lúc này là Tần Y đẹp nhất, cách chương.